Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 672, Khương Vô Nhai. Tóc trắng thừa tướng nói lấy, vung tay lên, một bức tranh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đầu tiên chiếu vào đến trước mắt mọi người là đen kịt một màu cảnh tượng. Đây là thì sao? Đàn Cốc nhíu mày hỏi nói. Đây chỉ là một bộ bình thường hình tượng, cũng không thể từ bên trong cảm nhận được năng lượng ba động loại hình. Cho nên hắn rất hoang mang. Nhưng sau đó, một cái lão giả tóc trắng bóng người ra hiện ra tại đó. Nhìn qua trong tay một cái dán đầy rồi phong ấn hộp đang thở dài. Một lát sau, hắn đem cái hộp kia trực tiếp ném ra. Sau đó thân hình lóe lên, xuất hiện ở vũ trụ mênh mông hư không bên trong. Nhìn phương xa, đám người thuận lấy hắn ánh mắt nhìn qua đi. Này một lần rốt cục nhìn rõ ràng vừa mới kia đen ngòm là cái gì rồi. Lỗ đen, có thể xưng vũ trụ này bên trong khủng bố nhất khu vực một trong. Tiếp lấy, lão giả tóc trắng vừa mới nơi khu vực, bỗng nhiên phát sinh kịch liệt vô cùng nổ tung. Kia cỗ năng lượng ba động quá mức rung động, khiến mọi người tại đây đều có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Tóc trắng thừa tướng nhìn lấy Bạch Mục Giã, ta cùng hắn yêu cầu giải khai các ngươi linh hồn phong ấn chìa khóa. Hắn lại cho rồi ta này đồ vật, nghĩ muốn liền ngài một khối nổ chết. Bạch Mục Giã nhìn lấy lão giả tóc trắng hỏi nói. Lão giả tóc trắng thở rồi một hơi, một mặt cười khổ, tuy bị phong làm thiên đình thừa tướng, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ chân chính tín nhiệm qua ta. Bất quá cái này cũng bình thường, ta cũng không tín nhiệm hắn, ta là thiên đình cựu thần, cùng đạo tổ từng có sự giao hảo, ngày xưa lại nhận được bạch soái ân trạch, tài năng kéo lấy một đầu thân thể tàn phế kéo dài hơi tàn đến nay. Đương nhiên, này kiện chuyện bọn hắn cũng không rõ ràng, đây cũng chính là ta lâu như vậy một mực lưu thủ thiên đình nguyên nhân. Đáng tiếc cuối cùng vẫn kỳ xoa một chiêu, không thể đem chìa khóa mang tới. Một cái tóc trắng xóa lão nhân, một chương tản ra cổ xưa ý vị, ghi lại một toàn bộ cổ sử Sơn Hà Đồ, một bức đại sát khí bị hắn ở lỗ đen bên trong nổ tung hình tượng. Bạch Mục Giã một đám người tất cả đều bắt đầu trầm mặc. Nói thật, này lão nhân tóc trắng đến quá đột ngột, nói làm chuyện lại quá mức kinh thế hãi tục, đến cùng có nên hay không tin tưởng hắn, là một cái chuyện rất khó. Kỳ thực ta thì nguyện ý tin tưởng ngươi. Bạch Mục Giã nhìn lấy lão nhân tóc trắng, ta đối người tinh thần ba động hiểu rất rõ. Ngươi trên người không có bất kỳ cái gì châm đối địch ý của chúng ta. Nhưng ngươi nói những chuyện này quá mức ly kỳ, làm người ta khó có thể tin. Lão nhân tóc trắng gật gật đầu, thở dài nói, không sai, liền như là lỗ đen cũng không phải một cái hố, mà là chất lượng lớn đến khó có thể tưởng tượng siêu cấp thiên thể một dạng. Đối với không có chân chính đi vào qua người mà nói, cũng là hoàn toàn không cách nào lý giải một cái địa phương. UA vẫn là cái nhà khoa học. Đàn Cốc con mắt chớp chớp, không tốt ý tứ ra. Thực tế trên, đến thời khắc này, tất cả mọi người cùng Tiểu Bạch cảm giác không sai biệt lắm, thì nguyện ý tin tưởng này lão nhân tóc trắng nói. Kia ghi chép toàn bộ cổ sử Sơn Hà Đồ bên trong chỗ cho thấy hình tượng quá mức rung động lòng người, trong đó liên lụy các loại nhân quả cũng là vô số kể. Loại này đồ vật, nghĩ muốn giả tạo, rất khó lừa qua ở đây đám người này con mắt. Kia ngươi tới nơi này, nguyên bản nhiệm vụ lại là cái gì? Vấn Quân nhìn lấy lão giả tóc trắng hỏi nói. Tóc trắng thừa tướng nói, thuyết phục các ngươi quy thuận thiên đình, giao ra lục đạo luân hồi mảnh vỡ. Đem kia 8.000 công đức giao cho thiên đình xử lý. Lâm Tử Câm, ha ha. Vấn Quân, ha ha. Tất cả mọi người, ha ha. Không nói đến thái cổ thời kỳ những chuyện kia, chỉ nói đương thời, Tiểu Bạch đám người này đã trải qua rồi bao nhiêu lần sinh tử, mới cuối cùng đã bình định toàn bộ nhân gian. Một cái có được cổ thiên đình chi chủ huyết mạch hậu nhân, bằng cái gì một câu liền muốn lấy đi đám người này 9 phần chết 1 phần sống được đến đồ vật. Kỳ thực cùng Trương Đạo Minh một dạng, Tiểu Bạch cũng rất lười, cũng không thích chiến đấu, cũng không để ý danh lợi quyền thế những thứ này. Vấn Quân cùng Tử Câm, Thải Y mấy người mặc dù ưa thích chiến đấu, nhưng tương tự đối danh lợi quyền thế không cảm giác. Toàn bộ Phù Long chiến đội hệ thống nội, đoán chừng trừ rồi lão Lưu bên ngoài, đều đối quyền thế không có hứng thú gì. Đến hôm nay, tự liền lão Lưu cũng đã không có hứng thú gì rồi. Nhưng thiên đình loại thái độ này, y nguyên là tất cả mọi người không thể chịu đựng được. Nghĩ muốn ngươi có thể thật tốt nói, kia 8000 công đức sau lưng, kỳ thực cũng mang ý nghĩa vô tận trách nhiệm. Đó là phải đem toàn bộ nhân gian vạn giới gánh tại vai trên trách nhiệm. Nguy nan bước ngoặt, tất cả mọi người có thể đứng ra, không sợ gánh trách nhiệm. Đến rồi thời Thái Bình, có người nguyện ý đứng ra chống được phần này trách nhiệm. Tiểu Bạch đám người này cũng không để ý đem nó giao ra ngoài. Kia công đức chi lực, nguyên bản liền không tại bọn hắn kế hoạch bên trong. Nếu như trùng kiến lục đạo luân hồi công đức chỉ có thể để Tiểu Bạch một cái người bước vào hồng trần tiên lĩnh vực, vậy hắn thà rằng không cần. Cho nên, đối Tiểu Bạch tới nói, ta có thể cho, nhưng ngươi không thể tới đoạt. Tóc trắng thừa tướng nhìn lấy Bạch Mục Giã, ta biết rõ tính tình của các ngươi, cũng rõ ràng các ngươi không có khả năng chịu đựng loại này áp bách. Cho nên, ta nguyện tận sức mọn, cùng các ngươi cùng một chỗ. Không có đám người nói cái gì, hắn vẻ mặt thành thật nhìn lấy Bạch Mục Giã tiếp lấy nói. Nhưng là Bạch Soái, vãn bối cầu ngài, này một lần, đừng có lại đem ta một cước đạp ra. Lời này để mọi người tại đây cũng nhịn không được cười rộ lên. Sau khi cười xong, lại cảm giác rất chua xót. Sơn Hà Đồ Họa quyển bên trong tái hiện những kia qua lại. Quá mức thê lương thê thảm, mặc dù sớm đã đi qua vạn cổ, sớm đã hóa thành lịch sử bọt nước, nhưng vẫn như cũ làm người ta không dám nhìn. Cho dù kia là cuộc sống của người khác, cũng quá mức bi tráng, khó có thể chịu đựng. Bạch Mục Giã nhìn lấy tóc trắng thừa tướng hỏi nói, bây giờ thiên đình, lực lượng như thế nào? Tóc trắng thừa tướng nói rằng, có thiên đình cựu thần hơn 300 người, này trong đó, chí ít có 2/3, nguyện ý cùng ta cùng một chỗ, ở vạn cổ về sau, tiếp tục đuổi theo ở Bạch Soái bên thân, này ở giữa, cảnh giới kém nhất đều ở đại thiên thần cảnh giới. Ân, đây là dựa theo đương thời cách gọi, đương đại. Thải Y vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thái cổ thời kỳ, đại thiên thần cái này cảnh giới, kỳ thực chính là tiểu tiên mà thôi. Lão giả tóc trắng có chút ngượng ngùng nói, không nhập lưu loại kia. Đám người, ngoặc kép, hắn nhìn lấy Bạch Mục Giã, có thể tu luyện tới trí cao cảnh giới thiên phú, không phải ai đều có. Ngài nói tiếp, Bạch Mục Giã thái độ cũng rất khách khí. Cho dù hắn thật sự là thái cổ thời đại cổ thiên đình chiến lược bài danh thứ nhất cường giả, cũng đã là chuyện quá khứ. Hắn hôm nay chỉ là một cái anh tuấn tuổi trẻ tiểu tử, ước chừng mấy chục người, ở đại thiên thần đỉnh cao nhất cảnh giới. Tóc trắng thừa tướng nói, mạnh như vậy, vì cái gì vạn cổ đến nay, một mực tùy ý vạn thần điện tàn sát bừa bãi nhân gian. Vấn Quân nhìn lấy hắn, hỏi ra một cái rất bén nhọn vấn đề. Cho dù nàng là đã từng phương Bắc đại thiên thần, nhưng năm đó nàng chính là bởi vì không chịu cùng đám người kia thông đồng làm bậy mới phẫn mà chuyển thế. Tóc trắng thừa tướng thở rồi một hơi, nói, thiên đế cho tới bây giờ không để ý qua vạn thần điện. Hắn chỉ muốn tái hiện cổ thiên đình huy hoàng thịnh thế. Nhưng nghĩ muốn thực hiện này một mục đích, nhất định phải trùng kiến lục đạo luân hồi. Vấn quân nhìn lấy hắn, năm đó vạn thần điện đánh vỡ lục đạo luân hồi thời điểm, các ngươi cũng đã ở rồi, vì cái gì không ngăn cản? Tóc trắng thừa tướng nói, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng lục đạo luân hồi là các ngươi đánh nát à? Vấn quân hơi chút khẽ giật mình, chẳng lẽ không phải liên quan tới thời đại kia chỉ nhớ? Nàng cũng không nhiều, dù sao lúc trước nàng tìm trở về, chỉ là nàng đã từng lưu tại tổ vực đại đạo ấn ký, mà không phải trí nhớ. Dĩ nhiên không phải, lục đạo luân hồi đã sớm theo lấy cổ thiên đình sụp đổ mà tổn hại. Các ngươi năm đó đánh nát, bất quá là đã sớm tàn phá không chịu nổi lục đạo luân hồi thôi rồi. Không phải lại làm sao có thể xuất hiện nhiều như vậy khác thường sự tình. Tóc trắng thừa tướng cười khổ nói, này kiện chuyện, kỳ thực vạn thần điện điện chủ liền biết rõ à. Hắn trong nội tâm có lẽ là rõ ràng nhất. Đám người sau khi nghe, toàn cũng nhịn không được bắt đầu trầm mặc. Vấn quân càng là trầm mặc, trong lòng đã phẫn nộ lại hổ thẹn. Cũng liền là nói, năm đó nàng nhưng thật ra là bị vạn thần điện chủ cùng một số người liên hợp lại cho hung hăng lừa gạt. Vạn thần điện chủ sớm đã đầu phục thiên đình. Tóc trắng thừa tướng lại nói ra một cái bí mật kinh người. Thực tế trên, vạn thần điện từ xây dựng ngày đó trở đi chính là trời đình một cái bẫy, tận lực phóng túng kết quả thôi rồi. Bọn hắn bố cục vạn cổ, mục đích cuối cùng nhất chính là tỉnh lại các ngươi đám người này, mà luyện các ngươi, để cho các ngươi chân chính trưởng thành, có cơ hội, có năng lực, có khí vận trùng kiến lục đạo luân hồi, trừ rồi chư thiên thần Phật trở về, bằng không thì cũng chỉ có các ngươi đám người này, cho nên bọn hắn mới sẽ ẩn nhẫn vạn cổ thời gian, dùng lớn nhất kiên nhẫn chờ các ngươi trưởng thành. Mà các ngươi ở quá trình trưởng thành bên trong trải qua hết thảy gặp chắc chờ, kỳ thực đều là đá mài đao, lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng điều kiện, cuối cùng đem bọn ngươi biến thành mới thiên đình trong tay cường đại nhất một cái đao. Này cầm đao đang trở nên vô cùng sắc bén về sau, chỉ có thể giữ tại bọn hắn trong tay, nhưng ta cùng rất nhiều thiên đình cựu thần lại không muốn nhìn thấy một màn này. Tóc trắng thừa tướng một mặt thổn thức, rất cảm khái, chúng ta không hy vọng trông thấy đã từng anh linh bị khi nhục, càng không muốn nhìn thấy thiên đình hai chữ này bị một đám hám lợi đen lòng người cho làm bẩn. Lời nói này ẩn chứa lượng tin tức cực lớn, đám người tất cả đều trầm mặc suy tư. Vị kia thiên đế, hắn có được như thế nào lực lượng? Bạch Mục Giã hỏi nói, hắn là Hồng Trần Tiên, năm đó cổ thiên đình sụp đổ thời điểm, hắn liền đã đột phá đến kia cảnh giới, nhưng lại một mực lén gạt đi, bất kỳ người nào cũng không biết rõ. Đến hôm nay, cảnh giới của hắn giới càng thêm vững chắc, mặc dù ta cũng là một tôn giả giả Hồng Trần Tiên, nhưng thật thực chiến lực, cùng hắn so ra, chênh lệch rất xa. Mặt khác, bọn hắn bên kia, trừ hắn ra, đại khái còn có 3 đến 4 tôn Hồng Trần Tiên, mà bọn ta bên này, chỉ có ta, còn có 2 người khác. Tóc trắng thừa tướng nhìn lấy Bạch Mục Giã, từ nhân số đi lên nói, chúng ta không chiếm ưu, từ chiến lược đi lên nói, càng có lẽ ở vào tuyệt đối thế yếu. Lời này khó tránh khỏi làm cho lòng người đầu trở nên nặng nề hơn, nhưng Bạch Mục Giã lại cười nói, cũng liền là nói, bọn hắn bên kia chí ít 4 tôn, thậm chí khả năng có 5 tôn Hồng Trần Tiên, cũng liền là năm đó chư thiên thần Phật cái kia tầng cấp sinh linh, mà bọn ta tính lên lời của ngài cũng liền 3 cái, sau đó còn không đánh lại người ta. Tóc trắng thừa tướng gật gật đầu nói, không tới chư thiên thần Phật tầng kia lần, nhưng ở bây giờ nhân gian, bọn họ đích xác là đỉnh cấp, bây giờ không đến Hồng Trần Tiên căn bản không có ý nghĩa. Bạch Mục giã tựa ở mềm mại cát chảy trên, thở dồn một hơi, có phải hay không chúng ta coi như đem lục đạo luân hồi mảnh vỡ giao ra ngoài, bọn hắn cũng sẽ không hài lòng. Tóc trắng thừa tướng nói, coi như đem đồ vật giao cho bọn hắn, tài liệu cũng là không đủ, cho nên chúng ta vẫn phải làm nô bộc của bọn họ, đi cho bọn hắn tìm kiếm lục đạo luân hồi mảnh vỡ. Dùng cái này, đem đổi lấy chính mình mệnh. Bạch Mục giã cười lấy nói. Tóc trắng thừa tướng trầm mặc thở dài. Tốt khí nha, Tử Câm, Vấn Quân cùng Thải Y mấy người đều đã là lông mày đứng đấy. Đàn Cốc sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Tự Liền, Tư Âm, đều nhíu lại lông mày. Quá khi dễ người rồi. Bạch Mục giã mặc dù là đang cười, nhưng người nào có thể ở hắn trên người cảm nhận được một tia vui vẻ. Hắn nhìn rồi thoáng qua một mặt tức giận Lâm Tử Câm. Nói rằng, Tử Câm, người trước cầm đao thu lại, mắt thấy liền muốn làm mẹ người rồi. Khác vũ đao lộng thương, ta không, Lâm Tử Câm lạnh lùng nói, ta muốn đi chiến đấu. Thái độ phi thường kiên quyết, nguyên bản liền hung, đã hoài thai về sau, tính tình tựa hồ càng hỏng rồi hơn. Cũng chỉ ở Tiểu Bạch một cái mặt người trước mới sẽ trở nên ôn nhu như nước. Loại chuyện này vẫn là giao cho nam nhân a. Bạch Mục giã đứng người lên, nhìn rồi thoáng qua Tóc Trắng thừa tướng, nói, đến bây giờ còn không có thỉnh giáo ngài tôn tính đại danh, coi là thật thất lễ. Bạch soái chớ có gãy sát ta. Cho dù Bạch soái bây giờ là luân hồi chi thân, nhưng ở bối phận trên lại cao hơn ta quá nhiều. Tiểu nhân họ Khương, tên không bờ, Thiên Đình Tóc Trắng thừa tướng, đang nói ra chính mình tính danh về sau, trên mặt thậm chí lộ ra một vòng nhàn nhạt, giống như là có chút xấu hổ, còn mang theo vài phần hưng phấn. Bạch soái rốt cục hỏi ta tính danh rồi. Ta cũng là ở Bạch soái trước mặt có thể lưu lại tên người rồi. Cho dù đây là vạn cổ thời gian về sau luân hồi chuyển thế tuổi trẻ Bạch soái, nhưng này thì phải làm thế nào đây? Hắn những năm này kinh lịch, đổi lại một người khác, ai có thể làm đến? Bạch Mục giã nhìn rồi thoáng qua lão giả tóc trắng, vẻ mặt thành thật mà nói, ta bây giờ đã nhưng không có thức tỉnh phần kia cổ xưa trí nhớ, liền vẫn là một cái tinh thần tuổi trẻ tiểu tử. Cho nên ngài thật không cần thiết dạng này. Lão Lưu cũng ở một bên nói rằng, đúng vậy a, Khương tiền bối, coi như những kia đều là thật, nhưng cũng đều là chuyện quá khứ. Chúng ta bây giờ đều là tuổi trẻ tiểu tử, các nàng đều là tuổi trẻ thiếu nữ, hơn 100 tuổi tuổi trẻ tiểu tử cùng tuổi trẻ thiếu nữ. Không hổ là đã từng làm qua chính khách người, quá biết nói chuyện rồi. Khương Vô Nhai hơi xúc động nhìn lấy những người này, tùy tiện cái nào đều là đã từng hắn cần muốn ngưỡng mộ, đều là giống như thần tồn tại, bây giờ lại lấy loại phương thức này đang cùng hắn giao lưu. Cho nên hắn không có chút nào hối hận chính mình phần này lựa chọn. Lần nữa tới qua một vạn lần, hắn đều sẽ lựa chọn con đường này. Kỳ thực hôm nay hắn còn chuẩn bị rồi rất nhiều chứng cứ, dùng để chứng minh chính mình tâm ý, bởi vì hắn biết rõ, đám người này đừng nhìn tuổi trẻ, nhưng tương tự là một đám thân kinh bách chiến người, nào có dễ dàng như vậy dễ tin người khác, thậm chí có khả năng đến bây giờ, trong lòng bọn họ cũng còn có rất nhiều nghi hoặc không có giải khai. Cho nên, hắn lại chủ động nói rồi một đoạn văn, ta biết rõ, các ngươi khả năng vẫn là có rất nhiều nghi hoặc không có giải khai. Này vô tận tuế nguyệt đến nay, Thiên Đình đã từng làm qua vô số lần nếm thử. Phế vật kia một dạng thái tử điện hạ nhiều lần hạ. Phàm mục đích là cái gì? Thiên Đình bên trong những đại nhân vật kia nhau nhau hạ phàm thật chỉ là vì lịch luyện. Kỳ thực diệt đi một cái vạn thần điện rất dễ dàng. Chấn áp một cái sớm đã tàn lụi địa ngục cũng đơn giản. Có thể nghĩ muốn bồi dưỡng được một cái, có thể một lần nữa tìm về lục đạo luân hồi tài liệu cũng đem nó trùng kiến người. Lại căn bản không có khả năng. Bây giờ vị này thiên đế, thật có năng lực, cũng có lòng dạ thủ đoạn, dã tâm cũng là tương đương to lớn. Chỉ cần các ngươi đám người này có thể bị hắn triệt để khống chế. Như vậy, mặc dù có thiên đại công đức, cũng cuối cùng rồi sẽ trở thành thiên đình công đức. Mà thiên đình công đức, kỳ thực chính là hắn thiên đế công đức. Vô số năm qua, đám người bọn họ một mực nghiên cứu, chính là như thế nào đem người khác công đức, hợp thiên địa quy tắc, biến thành chính mình, làm một chuyến yêu một chuyến tinh một chuyến. Tựa như tiểu thâu cũng phải chăm học khổ luyện tài năng trở thành tặc vương một dạng. Muốn trộm người khác công đức, đoạt người khác tạo hóa, chiếm lấy khí vận của người khác. Không có hai lần sao có thể đi? Khương Vô Nhai nói lấy, nhìn lấy Bạch Mục Dã đám người cuối cùng nói rằng, những này, tất cả đều là lời nói thật. Nói đến, chúng ta này một ngày, cũng đã quá lâu, ta đám kia lão huynh đệ nhóm, cũng chờ này một ngày chờ rồi quá lâu. Chỉ cần Bạch Soái các ngươi một câu, sông pha khói lửa, chết trận xa trường, chúng ta đều sẽ không tiếc. Thái cổ trận đại chiến kia chúng ta không có tư cách tham dự. Nhưng bây giờ trận này chiến đấu, chúng ta việc nhân đức không nhường ai. Lão Lưu nhìn lấy hắn nói, Khương tiền bối, dựa theo ngài cách nói, phong ấn chúng ta linh hồn chìa khóa giữ tại thiên đế trong tay. Đây chẳng phải là nói, hắn tùy thời có thể cho nên chúng ta tại tử địa. Như thế vừa đến, coi như chúng ta phản kháng, cũng là không có ý nghĩa à? Không phải, Khương Vô Nhai lung lay đầu. Kia chìa khóa, hắn muốn vận dụng, cũng không có dễ dàng như vậy. Mặt khác, tại không có đụng đủ lục đạo luân hồi mảnh vỡ trước đó, hắn là sẽ không thật giết các ngươi. Có lẽ, sẽ giết một cái Lập Huy. Hắn dám. Lâm Tử Câm đằng một chút đứng rồi lên, nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ca ca, này kiện chuyện ta là nhất định phải tham dự. Vấn Quân nhìn rồi thoáng qua Tử Câm, ngươi liền hảo hảo nuôi ngươi thai a. Này kiện chuyện giao cho chúng ta rồi. Lâm Tử Câm nhìn rồi nàng một chút, ngươi đừng cản ta, ngươi đáp ứng ta, thật tốt dưỡng thai, quay đầu ta liền đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Vấn Quân nhìn lấy nàng, thật. Tử Câm ánh mắt sáng lên, lập tức nói thầm nói, không đúng rồi. Đây chẳng phải là tiện nghi ngươi. Vấn Quân, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, khẩu thị tâm phi yêu nữ. Khương Vô Nhai lúc này nói rằng, kỳ thực kia phong ấn chìa khóa hộp, ta mặc dù không biết rõ nó ở đâu, nhưng có một người lại khẳng định biết rõ. Ai? Tất cả mọi người hứng thú, có thể hay không đánh qua là một chuyện, nhưng mạng này mạch bị người nắm ở trong tay cảm giác thực sự quá tệ. Thiên hậu, Khương Vô Nhai nói đến hai chữ này thời điểm, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên. Kỳ thực đây cũng là vì cái gì hắn làm trễ nải đã nhiều năm mới cuối cùng tìm đến Bạch Mục Dã nguyên nhân một trong. Có một số việc, cho dù là tự xưng thiên đế vị kia, cũng là không thể nào đoán trước đến. Nghe nói loại kia thông cổ hiểu kim biết tương lai năng lực, ở chư thiên thần Phật ở giữa, cũng chỉ có số ít đỉnh cấp đại năng mới có thể làm được. Này chuyện trên đời, không một không nhận nhân quả lực lượng can thiệp. Bây giờ vị kia thiên đế cũng coi như hùng tài đại lược, một thân cảnh giới sớm đã bước vào hồng trần tiên lĩnh vực. Nhưng hắn cuối cùng không có cường đại đến Phật Đà đạo tổ loại kia cảnh giới. Cái gọi là kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Cái kia bởi vì chính trị thông gia mới bị hắn cưới trở về thiên hậu. Bởi vì thân phận địa vị, nắm giữ lấy liên quan tới chìa khóa trí cao cơ mật. Chuyện này, bị hắn cho tính sót mất rồi. Cũng không thể nói lộ ra tính, mà là hoàn toàn cũng không có nghĩ tới. Nếu như thiên hậu không có từ thiên kính đài hạ phàm tiến vào nhân gian nói, cho dù lại thế nào cùng hắn tình cảm không hợp, cũng không khả năng bán rẻ hắn. Dù sao lợi ích của song phương là nhất trí, nhưng này chuyện trên đời chính là trùng hợp như vậy. Làm Khương Vô Nhai nói ra chuyện này về sau, đám người tất cả đều một mặt ngốc trệ. Đem ta đạt được bên kia tin tức truyền đến lúc, cũng tương tự rất khiếp sợ. Ta không nghĩ tới đường đường thiên hậu sẽ như thế tùy hứng. Càng không có nghĩ tới thiên đế vậy mà liền dạng này tùy ý nàng hạ giới rồi. Khương Vô Nhai nhìn lấy đám người. Này, liền là chúng ta lớn nhất một cái cơ hội. Nhưng này kiện chuyện, lại nhất định phải Bạch Soái ngài tự mình đi làm. Thiên hậu mặc dù hạ giới, nhưng thiên đế khẳng định sẽ phái người chú ý. Một khi ta tới gần nàng, rất có thể lập tức sẽ khiến hắn phát giác. Thiên hậu chuyển thế, Bạch Mục Dã chép miệng một cái. Nàng ở đâu? Bao lớn? Lại tiếp cái gì? Khương Vô Nhai suy tư nói. Nàng một cái rất đặc thù nhân gian vị diện bên trong. Sinh ra ở một cái gia đình bình thường. Làm gì a ta cũng không rõ ràng lắm. Về phần bao lớn, ta phải tính toán. Này còn muốn tính? Đám người một mặt kỳ quái nhìn lấy hắn. Kia người giữa vị diện tốc độ thời gian trôi qua cùng chúng ta nơi này cùng với thiên đình cũng không giống nhau. Khương Vô Nhai nhìn lấy đám người. Bây giờ nàng ở thế giới kia có lẽ 24 tuổi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.